Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa Sở có đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ. Mấy năm nay một mình ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, giống như chim sổ lầu, sợ rằng cái tính đó lại càng tăng thêm trầm trọng. Giờ muốn cô em gái này thể hiện khí chất tao nhã của một thục nữ, e là hơi bị khó. Đan Thủy Sa bất lực nhìn hai người phụ nữ, một già một trẻ tha thiết dặn dò. Biểu hiện của hai người đó cứ như cô là người rừng mới ra thành phố. Cứ làm như cô chắc chắn sẽ gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đó trong buổi tiệc không bằng. Cô giơ một cánh tay lên, chặn ngang bài thuyết giáo của hai người kia. Con biết rồi, em biết rồi, hai người không cần thuyết con nữa. Trong buổi tiệc tối nay con sẽ cười giấu răng, chỉ đi những bước nhỏ, không nhìn ngang liếc dọc. Dùng đồ ăn sẽ giống như gà con mổ thóc, được chưa nào? Đan Tuyệt Doanh và Nhũ Mẫu nước mắt nhìn nhau che miệng cười. Được, được rồi, nhưng nói được thì phải làm được đó. Đan Thủy Sao xấu hổ cười vô vơ. Con sẽ cố gắng hết sức. Chậc, vấn đề là cô sẽ làm được như thế sao? Ngay đến chính bản thân cô còn hoài nghi nữa là gian phòng tổ chức tiệc được trang trí sang trọng, giai điệu du dương của nhạc cổ điển vang lên trong đại sảnh. Những nam thanh nữ tú mặc lễ phục đi lại, cười nói với nhau. Một cảnh tượng thật xa hoa. Vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, kê hướng hoè thường hay bị chặn lại hỏi han. Anh không cảm thấy khó chịu với điều ấy, bởi vì một mặt nó sẽ đánh bóng sự nổi tiếng của anh, đồng thời nó sẽ tạo cho anh cơ hội sử dụng khôn khéo của mình, có được một mối làm ăn mới. Những bữa tiệc tùng kiểu này, anh đều cảm thấy không chút thú vị. Tuy vậy anh vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Nói chuyện với những người này, rồi lại phải quay qua xã giao với người khác. Hướng Hoè cảm thấy hơi nản. Anh nhìn quanh tìm kiếm một góc yên tĩnh. Đi ra sau màn phía ban công, trên tay vẫn đang cầm ly sâm banh. Anh muốn tạm thời đem tiếng nhạc tào nhã trong sảnh và tiếng người ồn ào để lại phía sau. Anh hơi bất ngờ khi thấy có người đứng tại nơi vắng lặng này, từ trước. Đôi mắt của cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt lộ ra sự kinh ngạc. Tự nhiên sự xâm nhập bất ngờ này của anh đã khiến cho cô hoảng hốt. Sự ngạc nhiên thoáng xẹt qua đôi mắt kê hướng hoẻ. Anh nhanh chóng lấy ra nụ cười dạ dào. Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ nơi này không có ai. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, Đan Thủy Sao nhỏ nhẹ nói. Không sao. Tôi đứng ngoài này vì nghĩ sẽ không có ai, cô không nghĩ ra là sẽ có người tới. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái xuất hiện những sắc đỏ ngượng ngùng. Phản ứng của cô gái làm cho Kê Hướng Hoè đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp trong bữa tiệc này, cảm thấy ngạc nhiên. Trong số những cô gái mà anh từng gặp, cô gái này tuyệt đối không phải là cô gái xinh đẹp nhất. Nhưng lúc này anh dám khẳng định, nếu cô gái này được make up như những ngôi sao, rồi để cô ấy đứng chụp hình chung với họ, thì đảm bảo cô ấy sẽ là người xinh đẹp nhất. Ánh mắt thầm trầm như lửa nóng của anh chuyên chú nhìn cô gái mới xuất hiện này. Đan Thủy Sao đang e lệ đánh giá anh chàng tào nhã trước mắt cô. Anh có chiều cao như người nước ngoài, có một cơ thể với những đường cong hoàn mỹ, một mái tóc nâu như đang phát sáng trong đêm trăng, có thể khiến cho mọi cô gái phải ghen tị. Làn da trắng ngà nhưng lại không tạo cảm giác yếu ớt, khóe môi luôn mang theo nụ cười mỉm tao nhã lịch sự. Cô đã từng thấy rất nhiều gã đàn ông, nhưng cô dám khẳng định không ai mặc vest có thể đem lại cảm giác tào nhã như anh ta. Cô che tay trên ngực, không hiểu vì sao bỗng nhiên tim mình lại đập rộn lên như vậy. Kê Hướng Hoè tiến lên mở lời trước, phá tan bầu không khí mờ ám. Tôi chưa bao giờ gặp cô, đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc này. Câu hỏi của anh giống như làn gió mát thoáng qua, cảm thấy sự căng thẳng đã giảm đi phần nào. Đàn Thủy Sao trả lời. Với sáng điệu điềm đạm của một thiên kiêm tiểu thơ, tôi vừa mới từ nước ngoài về, hôm nay tôi thay chị gái đến tham dự buổi tiệc. Một câu trả lời với giọng điệu đúng chuẩn. Bên ngoài Thủy Sao duy trì khuôn mặt mỉm cười nhẹ, đúng mực, bắt chước kiểu cười mà chị cô vẫn hay dùng. Bên trong cô đang tự vui mừng, thưởng cho câu trả lời hoàn hảo kia của mình. Anh ta cười nhẹ tiến lên một bước, đến chỗ cô đang đứng. Trên người anh ta tỏa ra một khí chất áp chế người đối diện. Khó trách trước đây tôi chưa từng gặp cô. Nhưng sao cô lại đứng một mình ngoài ban công? Giọng điệu ôn hòa của anh ta không thay đổi theo từng bước chân. Tôi... Cô không thể tiếp tục giả bộ tươi cười nữa nên mới đứng bên ngoài ban công này. Nhưng cô không thể trả lời anh ta như vậy. Cô kiệm cơ nói. Tôi hơi nhức đầu nên muốn ra ngoài này cho thoáng. Nhức đầu. Cây Hướng Hoè nhỏ giọng lặp lại câu trả lời của cô. Trong khi đó anh ta bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau có một bước chân. Cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh qua từng câu nói. Trái tim cô như muốn ngừng đập, hai gò má cô ửng hồng. Cô giơ tay chặn ngang ngực anh ta. nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net